Tướng quân lệnh, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình sau đó thay đổi nhanh chóng, làm người khác hoa cả mắt. Tiêu Định ngồi lên lại đế vị đương nhiên từ chối yêu cầu dùng kim bạch tơ lựa chuộc lại Tiêu Cẩn. Mà Luật Duyên, trên đường đàm phán không ngừng chinh phạt cũng mau chóng biết được tin tức cái chết của Đỗ Tiến Đạm cùng sự thay đổi thiên tử. Vì thế cùng ngày Tiêu Định lần thứ hai đăng cơ, tin tức cấp báo Tuyên Hoa Thành bị phá được trình lên cho Tiêu Định giống như một món quà. Vừa mới tiếp nhận triều bái của hơn trăm quan thần, sắc mặt Tiêu Định âm trầm, đem chiến báo vứt xuống án thư. Qua những lời đó, hắn có thể nhìn thấy bộ dáng Phương Ghim ngựa cuồng tiếu, mà hắn chắc chắn không chỉ có mỗi sự kiêu ngạo này mới là điều làm hắn bất an. Chúng thần nhặt lên chiến báo truyền cho nhau đọc xong, đều sợ hãi không thôi. Tuyên Hoa Thành bị phá, tướng lãnh đóng giữ La Khỉ Dư lấy thân hy sinh cho tổ quốc, trong thành đóng giữ 3 vạn tướng sĩ, chỉ có 1.000 người sống sót. Tiếp theo, rào chắn cuối cùng của kinh thành Mẫn Giang sẽ phải đối mặt với áp lực do Thiết Kỵ Hung Nô mang lại. Có thể bảo vệ được hay không, đều trực tiếp có quan hệ đến an nguy xã tắc. Tiêu Định đã ban hành sắc lệnh hoàng gia đầu tiên của mình sau khi được phục hồi giữa những tranh chấp giữa các triều thần, phái ra chuyên gia đến phụ cận châu quận trưng binh. Lệnh này được ban ra khẩn cấp một cách khác thường cưỡng chế chấp hành. Bằng cách này, cùng với số binh lính địa phương ban đầu, rốt cuộc miễn cưỡng lần thứ hai thu hồi ra 10 vạn binh mã. Tiêu Định lại nhậm Nghiêm Thanh, hắn giờ phút này đã là tân nhiệm Xu Mật Phó Sử là chủ soái, để bạt hàng chục tướng cấp trung tướng trong quân, ngay trong ngày phát binh cuối cùng là đem 10 vạn Thiết Kỵ quân đánh đuổi Hung Nô, gác tuyến đóng quân ở bờ sông Mẫn Giang. Làm xong hết thảy những điều này, trái tim căng thẳng của Tiêu Định mới nhẹ nhàng chút. Đội hình nay dĩ nhiên so ra kém lúc trước 50 vạn hắc giáp quân tinh nhuệ của Tiêu Cẩn, nhưng cũng là đội hình tốt nhất hắn có khả năng lấy ra vào lúc này. Thấy tiền tuyến có người chống đỡ, đủ loại sợ hãi vẫn luôn tràn ngập trong lòng các quan lại mới bắt đầu giảm bớt. Chẳng bao lâu tấu thư dâng lên thỉnh Vạn Tuế nghiêm trị nghịch tặc bắt đầu tươi thắm thành phong trào. Tiêu Định trong lòng có điều kiêng kỵ cũng không ban cho phản ứng, chỉ là lưu lại không phát. Chúng thần coi sự im lặng là ngầm đồng ý, đua nhau làm theo. Sau khi phát giác mỗi ngày đình nghị đều có thể nghe những vấn đề này, Tiêu Định bắt đầu cảm thấy phiền chán, vì thế đem Dương Như Khâm lén triệu vào cung chung, tiến hành thương thảo. Giờ phút này Dương Như Khâm bởi vì có công ủng lập Tiêu Định phục hồi, đã được đề bạt làm tham chi chính sự. Vị trí này cách vị trí thừa tướng chỉ một bước, mà Tiêu Định càng đặc ban cho hắn con ấn quyền được bắt người, thể hiện rõ tấm lòng sủng ái quý trọng. Mọi người đều xem trọng tiền đồ Dương Như Khâm, vì thế leo lên đón ý nói hùa theo vô số kể. Tiếng tăm của hắn mau chóng tràn khắp kinh thành, nhất thời phong quang vô hạn. Khi tới ngự thư phòng, Dương Như Khâm cũng không đề cập tới những tấu chương đó rốt cuộc có hay không có đạo lý, chỉ nói. Thần mấy ngày gần đây ở ngoài điện, luôn nghe được đủ loại quan lại phỏng đoán, tiếp theo sẽ đến phiên kẻ nào bị giết, nhân tâm hoảng sợ. Tiêu Định trầm ngâm, ngươi là nói sống chết của Trần Tắc Minh làm mọi người bất an. Chấm, Dương Như Khâm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Trần hai người ở triều nhiều năm, nghiêm túc truy cứu lên, quan viên kết giao vô số kể. Hiện giờ bọn họ đã xảy ra chuyện, không ít người sợ liên lụy, vội vàng dâng tấu tỏ rõ sự trong sạch cũng không ít. Đợi tội danh mưu nghịch này hết thảy đều được định luận, đại gia buổi tối mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. A Tiêu Định gật đầu. Không tồi, Trần Tắc Minh năm đó tất nhiên không nghĩ tới, chỉ là bình thường kết giao, có một ngày cũng sẽ trở thành lý do người khác dục hãm hắn vào chỗ chết. Khi hắn nói lời này mang theo chút châm chọc tươi cười, tựa hồ như đang chế nhạo sự ấu trĩ của người kia. Đồng thời trong mắt hắn lại nhịn không được có chút mất mát, không biết nhớ tới cái gì thế nhưng sửng sốt một hồi. Dường như Khâm nhìn hắn một chút, vị quân vương này hiển nhiên cũng không ý thức được lời nói chính mình cùng với người này chấp nhất. Hai người yêu hận dây dưa, người ngoài lại như thế nào hiểu được, những thần tử ngoài điện thượng thư mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, ai lại biết được nơi này có phải hay không nơi vỗ mông ngựa đâu. Ý bảo nịnh hót, Tiêu Định đã hiểu ra, mới tỉnh lại, ái khanh nghĩ như thế nào, Dường Như Khâm trịnh trọng đứng dậy, thần cho rằng, này bất quá là cách nhìn của đàn bà, Tiêu Định nhịn không được vui vẻ, đánh hạ người lái thuyền bằng một xào, ái khanh trước nay luôn là nói những lời gây sốc cho người khác. Nói lý do, Dường Như Khâm nói, Vạn Tuế đem những sổ con đó vẫn luôn thủ sẵn, vì là chờ ngày nào đó có người tiến vào nói những lời này đi. Tiêu Định chỉ cười không nói. Dường Như Khâm trầm ngâm một lát nói, giết Trần Tắc Minh rất đơn giản, chỉ cần phát ý chỉ đem người kéo ra chợ phía đông là xong. Nhưng Vạn Tuế thật muốn vào giờ phút này tra rõ án này sao? Mưu nghịch không phải việc nhỏ, hai người này căn cơ thâm hậu, án tử này một khi tra, sẽ liên lụy không biết bao nhiêu người, không ai có thể nói. Có nhiều ví dụ như vậy trong lịch sử, có cái nào không phải trường hợp gây chấn động đảng cầm quyền và phe đối lập? Đại quân Hung Nô ở ngoài vài trăm dặm như hổ rình mồi, Vạn Tuế muốn đương khẩu tạo ra cơ hội cho Man Di vào lúc này hay sao? Tiêu Định nghe được lời này sớm thu liễm tươi cười. Ý của Khanh là gì? Dường như khâm kho người. Thần cho rằng, giờ phút này truy cứu án này ắc sẽ làm lay động triều đình, nếu qua loa thiết án kết án, sẽ khiến người khác đánh giá thấp phương pháp của bệ hạ. Một khi đã như vậy, chi bằng tìm lấy cơ miễn cho Trần Tắc Minh chịu tội, thậm chí, luận công ban thưởng. Thứ nhất thể hiện rằng bệ rộng lượng với người khác, thứ hai nếu đầu sỏ gây tội đều có thể bình yên vô sự, nói vậy những người này cũng an tâm, không đến mức chó cùng rứt dậu, đảo loạn đại cục. Tiêu Định sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm hắn, lạnh lạnh nói. Hắn có chỗ nào đáng để chẫm ban thưởng? Dường như khâm mặt không đổi sắc, trước trận chiến bí mật ngăn cản tranh đấu, cũng coi như là trợ giúp bệ hạ một tay. Tiêu Định vừa bực mình vừa buồn cười, sau một lúc lâu không nói. Ngày thứ hai, các quan chức chấp nhất với án trừ nghịch sát tặc kinh ngạc phát hiện, lúc thượng triều tấu chương bọn họ dâng lên rốt cuộc được đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tình cảnh này khác hoàn toàn với những gì bọn họ phán đoán trước đó, Tiêu Định đảo ngược hoàn toàn so với sự lãnh khốc mười mấy năm trước đối đãi tử tế với những kẻ địch đã lôi chính mình ra khỏi ngai vàng. Đỗ Tiến Đạm bởi vì đã chết vô phúc hưởng thụ đế vương ban ân, như cũ bị phán tội danh mưu nghịch, thân là thủ phạm chính, cho dù có chết cũng không thể tha thứ, thi thể hắn bị kéo đến pháp trường băm thây thị chúng. Đồng thời Đỗ gia bị tịch thu, trên dưới mấy trăm nhân khẩu toàn bộ xung quân làm nô lệ. Nhưng Trần Tắc Minh còn sống, may mắn nhận được sự khoan dung lớn nhất của đế vương. Theo thánh chỉ, Ngụy Vương vào thời khắc mấu chốt đã biết hối cải bỏ tà quy chính, tránh cho đổ máu đến cuối cùng, khiến có thể hòa bình chuyển giao quyền lực, nhìn lại không phải là không có công, lúc này lưu lại tính mạng đoạt phong ấn. Nói cách khác, bởi vì Trần Tắc Minh thức thời, dẫn tới Tiêu Định phục hồi không trải qua nhiều khúc mắc. Đối với tầm nhìn này, Tiêu Định quyết định lưu lại tính mạng hắn, cho dù lúc trước hắn tội ác ngập trời. Hoàng đế Nhân Từ miễn đi tước vị của Trần Tắc Minh, đồng thời ban cho hắn một chức quan nhàn tản, cũng chấp thuận hắn tiếp tục thượng triều. Đây là một sự khoan hồng hiếm có. Chúng thần trố mắt nhìn màn trình diễn bất ngờ của hoàng đế nằm ngoài dự đoán của mọi người, không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có Dương Như Khâm hoàn toàn không ngạc nhiên. Trần Tắc Minh tiến đến trước điện tạ ơn, hẳn là vừa mới từ trong thiên lao đưa ra. Biểu tình của hắn đờ đẫn nhưng quần áo lại chỉnh chỉnh tề tề, hiển nhiên là có người chuẩn bị hết thảy cho hắn trước khi đến. Chúng thần nhìn hắn vào điện đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cái người này từng giam cầm hoàng đế cương nhiên thật chỉ vì đầu hàng mà giữ được tánh mạng. Trần Tắc Minh cơ hồ là tập tễnh đi lên phía trước được vài bước, sau đó đại khái là sợ hãi thiên uy, xa xa mà liền quỳ xuống ba quỳ chín lạy. Hắn lúc này cùng mọi người cách đến rất xa, ai cũng thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt hắn. Dường như khâm lộ ra một chút biểu cảm khó tả. Mọi người châu đầu ghé tai, nhìn Trần Tắc Minh với ánh mắt khó tránh khỏi có vài phần phức tạp lại có vài phần khinh thường. Theo quan điểm của bọn họ, người này coi như là đầu cơ chiến thắng trong lần chuyển giao quyền lực lần này. Trong tình huống bình thường, loại đầu cơ này đồng nghĩa với những người đáng khinh đê tiện tiểu nhân. Dấn thân vào chính trị, ngươi chỉ có khả năng dựa vào việc bán đứng người khác để thu lại lợi ích cho chính mình. Hiển nhiên người này trải qua hai lần cung biến mà không ngã ngựa cũng không có khả năng ngoại lệ. Nếu không sao hắn có thể dưới tay Tiêu Định nổi tiếng lãnh khốc mà tìm được đường sống đâu. Đến nỗi là ai ích lợi bị hao tổn, mọi người đều không thể hiểu hết, khả năng lớn nhất đó là Đỗ Tiến Đạm, cái người đã chết kia. Mọi người đều phỏng đoán rằng cái xác không đầu của Đỗ Tiến Đạm kia đã nhận hết mọi tội lỗi, mới dẫn đến bản án rơi vào Trần Tắc Minh là quá ít không đủ mạnh. Vì thế cũng có lời đồn đãi nói, kỳ thật lần chính biến này được thực hiện bởi kế hoạch của Trần Tắc Minh. Hắn lần thứ hai nâng đỡ Tiêu Định, vì chính là trước đó chính mình đã mất đi thực quyền cùng trả thù sự thất sủng của Tiêu Cần lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà suy luận như vậy vẫn khó có thể bào chữa, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành đề tài trong lúc mọi người trà dư tửu hậu, không lên được nơi thanh nhã. Trà dư tửu hậu, có nghĩa là cái dư vị ngọt ngào của trà sau khi uống xong còn lưu lại trong miệng và cái cảm giác êm đềm lâng lâng và say ngà ngà sau khi uống rượu còn tồn tại nơi ta. Nghĩa bóng của trà dư tửu hậu là để chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu những người bạn bè mạn đàm về đủ mọi đề tài của cuộc sống. Tuy nhiên, sự thật là Trần Tắc Minh vẫn có thể sống tốt và được nhận bổng lộc của triều đình. Điều này dẫn tới rất nhiều những người tranh nhau thượng thư giảm mạnh, Tiêu Định rốt cuộc bên tai có thể thanh tịnh xuống. Mà vốn dĩ một hồi huyết vũ tinh phong còn chưa bắt đầu đã vô hình lắng xuống. Mãi cho đến vài năm sau, mọi người quay đầu nhìn lại, mới phát giác ra rằng đây là khởi đầu cho việc thay đổi đột ngột phong cách chấp chính của Tiêu Đình. Mà bức thư thông đồng của kẻ địch trong tay Trần Tắc Minh không xuất hiện trong chính sử đó, nó thần bí mà biến mất trong lịch sử, rời đi giống như lúc xuất hiện quỷ bí nan giải. Nhưng Trần Tắc Minh, người hưởng được ân trọng của thiên tử từ đây lại không thượng triều quá nhiều, nghe nói bệnh cụ tái phát, đau đầu đến không xuống giường được. Danh y liên tiếp được mời đến trong phủ, lại không ai có thể trị được bệnh của hắn. Như vậy sau khi tin tức truyền ra, Trần Phủ lại vẫn như cũ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Ý bảo yên lặng, tình cảnh này mấy tháng trước khách quý chật nhà hoàn toàn đối lập. Nhưng đây là trải nghiệm không thể tránh khỏi của người ngã từ trên cao xuống, so với bi thanh. Âm thanh đau buồn, hàng đêm vang lên ở kinh thành, nhỏ bé đến không đáng nhắc tới, cách chương.